Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Đóng vai ma giáo giáo chủ. Vu tông chủ hoài niệm. Xích Khôi ôm ngang Vu Hành Vân đi ra phiến khu vực này. Nhỏ nhắn xinh xắn tái nhợt tông chủ ôm lấy cổ của hắn. Gương mặt dán tại trước ngực hắn. 27 tên đệ tử vội vàng triệt hồi tuyệt địa đại trận. Không người nào dám nhìn xem giờ phút này giáo chủ. Chỉ là một bên đầu. Lại nhìn thấy trong khu vực một mảnh hỗn độn. Nhịn không được ngạc nhiên. Hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Xích Khôi, thần sắc băng lãnh. Đệ tử tinh anh cảm nhận được hàn khí này. Càng là không nghĩ ra. Hoàn toàn không rõ ràng cái này hỉ nộ vô thường giáo chủ thì thế nào. Nơi xa Phong Bất Nịch đang đợi đợi, nhìn thấy giáo chủ đi ra, liếc qua, chỉ thấy giáo chủ hai tay chịu trách nhiệm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tông chủ tóc tai bù xù. Chỗ cổ có bóp ấn dấu đỏ, trên bàn chân cũng có chút máu ứ động, ánh mắt bên trong thì mang theo sợ hãi cùng sợ hãi. Hiển nhiên, vị này Phong Nguyệt Ma Tông đã từng đồng liêu, vừa mới chịu đựng khó có thể tưởng tượng sáng chói. Phong Bất Nịch nhắm mắt, trong lòng cảm khái câu, có thể còn sống liền tốt. Thời gian ngắn ngủi địa trở lại một nén nhang trước. Địa tàng đại nhân, ngài là làm cái gì? Bóp vừa bấm, Vu Hành Vân, mình bóp vẫn là ta đến bóp. Nô ra mình bóp a. Vu tông chủ chưa từng muốn qua mình hội làm loại chuyện này. Trước khi chết còn điên cuồng địa mình bóp lấy mình. Có lẽ là thấy được nàng tốc độ quá chậm. Cái kia đã trở thành Xích Khôi, bộ dáng địa tàng đại nhân chạy tới. Trợ giúp nàng bóp. À, đau. Nhỏ nhắn xinh xắn tông chủ nhìn xem vị này bị thần ma hóa địa tàng. Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nguyên bản cái kia kinh khủng, không dính khói lửa trần gian hỏa diễm Phật hình tượng sớm đã sụp đổ. Vu Hành Vân nhẹ nhàng nức nở, mà Xích Khôi thì càng phát ra băng lãnh. Phong Bất Nịch cho dù tại 10 trượng bên ngoài cũng có thể cảm thấy hàn khí. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại chính là vội vàng quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, không dám nhiều lời hỏi nhiều. Xích Khôi thẳng đường đi tới, ven đường chính là quỳ một đường, ai cũng không biết vị giáo chủ này thế nào. Chẳng lẽ là tiến nhập hiền giả hình thức? Chỉ bất quá cái kia tuyệt địa đại trận bên trong một mảnh hỗn độn là chuyện gì xảy ra? Xích Khôi đi tới đại thính nghị sự, đi đến ma giáo giáo chủ bảo tọa, trực tiếp ngồi lên, sau đó đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tông chủ nằm ngang lấy. Bỏ vào trong ngực, Vu Hành Vân hai chân cũng chồng lên, gót chân vừa lúc đè ép giáo chủ vị trí cái kia tạo hình huyết diễm đồng đỏ lan can. Có chút điên lấy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nàng hiện tại chỉ hy vọng vị này thần bí khó lường. Làm việc càng là quỷ quyệt địa tàng đại nhân, có thể tuân thủ lời hứa thả Tiêu Giao Vương, giáo chủ nổi giận, cho dù không ra một lời. Ma giáo đệ tử cũng là nhao nhao chạy đến. Rất nhanh, nghị sự đại đường trước mặt chính là quỳ một mảnh đen kịt đầu người. Hàng phía trước tinh anh chính là có hơn 30 người. Về sau càng là quỳ 300 người, giáo chủ không lên tiếng. Không ai dám nói chuyện. Ma giáo giáo chủ nhìn như hào hoa phong nhã, nhưng kỳ thực hung thần vô cùng. Diêm La Thiên Tử khí chất đến mô phỏng loại tính cách này. Chỉ cần thoáng cải biến một điểm là đủ rồi. Mà Hắc Ám Quân Vương sát khí, một ít trình độ bên trên so với ma giáo giáo chủ, vẫn còn có phần hơn. Giờ phút này, hội tụ Khang Nam phân bộ ma giáo giáo đồ hoàn toàn không dám lên tiếng. Thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hô hấp cũng không dám đại khí. Thiền Bích, Quỷ Âu Đà, Chân Y bọn người tự nhiên đều ở trong đó, mà ma giáo giáo chủ lại là không thèm quan tâm bọn hắn. Chỉ là có chút bệnh trạng địa cười, thỉnh thoảng địa vỗ vỗ trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn tông chủ gương mặt. Cả sảnh Đường Chi nghe được nhẹ nhàng, ba ba, âm thanh. Còn có giáo chủ thỉnh thoảng có chút không hiểu tiếng cười. Vu Hành Vân run lẩy bẩy, đám người cũng là đang phát run. Vu tông chủ thực lực kỳ thật đã là giang hồ đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Lại khác thường người kỹ thuật thương, ngày bình thường tập thể hành động, cũng coi là cán bộ, mà dạng này một tên cán bộ, bất quá là giáo chủ đồ chơi. Đột nhiên, ma giáo giáo chủ ngừng lại, lạnh giọng chất vấn, biết vì sao a ta sinh khí a? Không ai trả lời, ma giáo giáo chủ lạnh lùng nói, thích khách, các ngươi làm tuyệt địa đại trận. Nguyên lai là giúp đỡ thích khách cách âm a, là muốn bản giáo chủ vô thanh vô tức địa chết đi a. Vu Hành Vân con ngươi đột nhiên trợn tròn. Cái này, thủ đoạn này, diễn kỹ này, mà giáo giáo chủ đem trong ngực nữ nhân đi đến lâu lâu. Thuận tay vỗ vỗ nàng cánh tay, ra hiệu nàng khác lộ tẩy. Vu Hành Vân rung động phát run. Nàng giống như co quắp tại mãnh hổ trong ngực một cái con cừu nhỏ. Toàn trường chỉ có nàng biết rõ chân tướng. Ma giáo giáo chủ tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Ai cho bản tọa cái giải thích? Là muốn tạo phản sao? Hắn thậm chí không cưỡi thả cái kia trên mặt đất cái kia một đống bị hóa thi phần hóa đi thi thể. Thân là nhất giáo chi chủ. Còn cần cùng thuộc hạ giải thích a? Đây cũng là bọn thuộc hạ hướng hắn giải thích mới đúng. Cái kia 27 người run lẩy bẩy, vốn nghĩ là chuyện tốt, nhưng bây giờ lại trở thành đòi mạng sự tình. Giáo chủ, tha mạng, giáo chủ, chúng ta chỉ là không muốn ngài cùng Vu tông chủ bị quấy rầy. Đúng vậy a, giáo chủ, tha mạng a. 27 tinh anh lập tức từ trong đám người chui ra. Toàn bộ quỳ trên mặt đất, bò tới cái kia cao cao dưới bảo tòa, cúi đầu nhận lầm, nhưng ngồi lên cái kia giáo chủ lại là không phát một tiếng. Bỗng nhiên, một tên nhìn như thanh thuần bạch y nữ tử khóe môi dương lên. Đi tới cười hì hì nói, giáo chủ, lượng bọn hắn cũng không dám. Đây chính là dùng một đôi phản lưỡi đao đoàn đao, trước đó đánh ngất xỉu Lý Nguyên Nhi chân y. Nàng lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy, và miệng, chân y sửng sốt một chút, không dám tin xem lấy ma giáo giáo chủ. Vu Hành Vân nhẹ giọng phát ra cười nhạo, y tỷ tỷ, giáo chủ sẽ không niệm ngươi đi qua tốt. Hì hì, chân y sắc mặt trắng bệch, sau đó cũng không nói chuyện. Không nghe thấy a? Nô gia nghe được, chân y trực tiếp phiến lên mình cái tát. Đóng vai địa tàng lại đóng vai trở thành ma giáo giáo chủ hạ cực. Cũng là minh bạch, vừa mới Vu Hành Vân hiển nhiên đang nhắc nhở hắn. Vị này chân y hi chính là ma giáo giáo chủ nữ nhân. Cho nên nàng mới dám nói chuyện. Đủ, là, chân y cúi đầu. Vội vàng muốn lui về đám người bên trong. Nhưng hạ cực cũng không có chuẩn bị để nàng lui về. Mà là âm thanh lạnh lùng nói. Nói một chút đi, bọn hắn không dám, ai dám, chân y y không dám phát biểu, là ngươi a, chân y bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, nô gia không dám, hạ cực nhìn chăm chú nàng, thân thể có chút ngửa ra sau, hai tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Vu Hành Vân thân thể, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ngươi không dám, ngươi không dám. Vì sao a không trước tiên thanh cửu thánh giáp cho bản tòa? Cửu thánh giáp là ngươi bảo quản a? Ngươi có phải hay không sợ hãi cái này giáp cho bản tòa? Cái kia thích khách liền hoàn toàn mất hết cơ hội, đúng không? Chân yêu im ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, nàng đáy lòng chỉ sinh ra muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do, cảm giác như vậy giáo chủ ngày bình thường cùng mình vui vẻ lúc đều là dỗ ngon dỗ ngọt, vì sao bỗng nhiên lật lọng? Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là có mới nơi cũ, mình không vào được hắn mắt, mà giáo chủ có cái dở hơi, đó chính là hắn luôn luôn rêu rao mình một lòng. Nói một cách khác, mình còn sống, hắn cũng không phải là một lòng. Mình chết rồi, hắn liền có thể chuyên sủng Vu Hành Vân một người. Đương nhiên, lại về sau, Vu Hành Vân cũng sẽ bị cái khác người mới thay thế. Trần Y Y còn muốn nói nữa cái gì? Hạ Cực giơ tay lên, dẫn đi, giam giữ Thiên Lao. Hậu Thẩm, Trần Y Y lòng như cho nguội. Giáo chủ ngài nhìn lúc trước nô gia đối với ngài tốt phân thượng. Tha ta chứ, còn lại ma giáo giáo đồ cũng là triệt để ngạc nhiên. Giáo chủ thật là càng phát ra hỉ nộ vô thường. Rất nhanh, hai cái ma giáo giáo đồ đi tới. Thấp lấy thân thể Thanh Chân Y Y lên xiềng xích, trở về mang. Bạch y nữ tử kia nghiêng đầu mắt nhìn ngồi cao ở trên xích khôi, cầu khẩn nói: "Giáo chủ, ngươi ta, nhưng mà..." Xích khôi tiếng như băng xương nói: "Dẫn đi." Chân Y Y như rơi vào hầm băng, tuyệt vọng mà cúi thấp đầu. Nàng vậy không nói dọa, thả ngoan thoại cái kia chính là hẳn phải chết. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, cái kia chút nghe tiếng giang hồ cao thủ chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa, không dám nhúc nhích, không dám nói lời nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Xích Khôi bỗng nhiên cười ôn hòa hỏi: "Tiểu Vu, ngươi nói là ai muốn ám sát bản tọa đâu?" Vu Hành Vân đáy lòng là thật sợ hãi, cái này ma Phật địa tàng trình độ nào đó bên trên vậy mà Thanh Ma giáo giáo chủ cái kia hỉ nộ vô thường tính cách học được. Cái 9 điểm, cái này, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại a? Xích Khôi không chờ nàng trả lời, mang theo bệnh trạng nhìn về phía dưới đài, "Các ngươi nói một chút đi, đừng nói bản tọa không có cho các ngươi cơ hội." Cái kia thi triển tuyệt địa đại trận 27, tên tinh anh còn chưa mở miệng, cái kia áo bào đen mũ cao phong bất nịch đã đứng ra. Run giọng nói: "Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ là lo lắng ngài cùng giáo chủ phu nhân ở chung lúc bị người quấy rầy, bị người nghe được, cho nên mới để những tinh anh này đệ tử hỗ trợ. Thuộc hạ đối thánh giáo trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, tuyệt không hài lòng a." Xích Khôi cười lạnh nói: "Là cảm thấy bản tọa già, lão không chết rồi, mà Lộ Hữu Sứ lại bỏ mình, cho nên không chịu nổi tịch mịch, mong muốn sớm ngày thượng vị a." "Ta Diễm Nha hộ pháp, ngươi nói không sai, ngươi là đúng thánh giáo trung thành tuyệt đối, nhưng ngươi đối với bản tọa nhưng không có. Họa địa vi tai, phong bất nịch chính là ma giáo chính môn, Tả Hữu Nhị Sứ, tứ đại hộ pháp, bát phương tuần tra, bên trong hộ pháp đứng đầu Diễm Nha. Muốn động thủ a, có tâm phúc mai phục a." Phong hộ pháp ba tiếng chất vấn, phong bất nịch trực tiếp quỳ xuống: "Giáo chủ, ta đối với ngài cũng là trung thành tuyệt đối." "Ta..." Xích Khôi lạnh lùng nói: "Thu trận bàn, đánh vào đại lao." Rất nhanh, chính là lại có hai tên ma giáo đệ tử tiến lên, nhưng đi vào phong bất nịch bên cạnh thân lại có chút do dự. Vị này chính môn hộ pháp bình thường rất có uy vọng, đối đệ tử vậy rất tốt. Phong bất nịch hiển nhiên cũng cảm nhận được cỗ này vi diệu. Hắn liếc qua chỗ ngồi giáo chủ, chỉ gặp cái kia Xích Khôi, ánh mắt càng ngày càng lạnh, sắc mặt thậm chí đều lạnh cứng ngắc lại. Hắn vội vàng nói: "Còn thất thần làm cái gì? Bắt ta nhập lao, thánh giáo là giáo chủ một người định đoạt." Hai tên đệ tử kia mới đem hắn lên xiềng xích, khóa trái lấy mang xuống dưới, lại là trầm mặc một lát, đám người câm như ve mùa đông, mà một tên khắp khuôn mặt là răng khắp nơi vết thương, mặc nửa người sắt giáp nam tử khôi ngô chậm rãi đi ra, cưỡng chế lấy nộ khí, cất giọng nói: "Giáo chủ đều quên lão các huynh đệ sao? Chân cô nương, phong hộ pháp, lại có lỗi gì? Bọn hắn đều đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài cần gì phải rét lạnh các huynh đệ tâm? Người tới chính là bát phương tuần tra bên trong một vị. Hắc Sát, Hùng Bách Cát. Hùng Tuần Tra lạnh lùng nhìn xem thượng vị giáo chủ, không mảy may để chung quanh ma giáo giáo đồ chỉ biết là vị này Hùng Tuần Tra ngày thường độc lai độc vãng. Cũng thật là ma giáo dựng lên chút công lao, nhưng bởi vì hủy dung duyên cớ, có rất ít người thân cận, không nghĩ tới hôm nay hắn đúng là như thế kiên cường. Đám người nhịn không được đáy lòng đều tối thầm bội phục. Xích Khôi bỗng nhiên cười lên ha hả, ôi, nhỏ nhắn xinh xắn tông chủ kêu một tiếng, nàng một sợi tóc bị kéo. Xích Khôi san bằng cái kia một sợi tóc dài, giống như đang thưởng thức nữ tử tóc dài, mà triệt để không nhìn trong sảnh đứng đấy Hùng Tuần Tra. Bỗng nhiên, Hạ Cực tay vặn vẹo uốn éo, cái kia một sợi tóc dài bỗng nhiên chính là thẳng dựng lên soát. Tóc dài bên trên ngưng tụ ra lăng lệ đao ảnh, sau một khắc, cái kia đao ảnh bày biện ra huyết sát chi khí. Đám người chấn kinh xem lấy cái kia đao ảnh, đó là ma giáo giáo chủ am hiểu nhất huyết ma đao. Mà bây giờ xem ra, giáo chủ thực lực hiển nhiên lại đến tầng lầu. Đao này bên trên huyết sát chi khí cơ hồ là đậm đặc đến để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Vu Hành Vân đã triệt để không hiểu rõ, chẳng lẽ địa tàng nhưng thật ra là Xích Khôi thân huynh đệ, sư xuất đồng môn, nhưng mà, đối với Hạ Cực mà nói, đây bất quá là tứ chu kiếm đạo, bên trong hãm tiên, phối hợp thêm âm sách, bên trong bên ngoài ngụy trang mang đến kết quả, nhưng mà, Hùng Bách Cát chỉ là nhìn chăm chú lên giáo chủ, thấy chết không sờn. Không mảy may để cho người ta nhịn không được tiếc hận một tiếng, đáng tiếc. Nhưng mà, một đao kia cũng không có chém xuống. Xích Khôi, giơ tay lên, tóc kia chính là khô héo. Huyết ma đao hư ảnh vậy đã biến mất không thấy. Trong mắt mọi người, vị kia ma giáo giáo chủ cất giọng cười to nói. Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta thánh giáo hữu sứ. Tiếp chết đi lộ hữu sứ vị trí, ngoặc kép chấm chấm, ma môn một phen nhân sự thay đổi, liền từ Xích Khôi mượn thích khách một chuyện, triệt để định ra, nguyên bản mấy vị bị biên giới hóa ma giáo nhân vật. Nhào nhào leo lên cao vị, bắt đầu trưởng quản chính giáo thực quyền sự vụ, mặc dù mới thế lực cũ giao tiếp hội mang đến không nội dung đấu. Nhưng mà chung quy có ma giáo giáo chủ uy áp lấy, người khác cũng không dám làm càn. Vu Hành Vân là hoàn toàn xem không hiểu phen này thao tác. Qua hồi lâu, nàng mới bỗng nhiên minh bạch, địa tàng nguyên bản là ẩn núp tại thánh giáo bên trong cường giả, bây giờ xem như lặng yên không một tiếng động đoạt quyền a. Cái kia Hùng Bách Cát cùng còn lại một chút hắn chỗ đề bạt người, bình thường đều tại thánh giáo bên trong thanh danh không hiển hách, thần thần bí bí, bây giờ xem như một lần hội nghị, liền triệt để thượng vị, như thế phiên vân phúc vũ thủ đoạn, như thế siêu phàm như thần thực lực, Vu Hành Vân minh bạch, ma giáo đem đạp vào mới huy hoàng, chỉ là nàng lại không thấy được, xa hoa dưới mặt đất biệt thự, thậm chí còn có sông ngầm róc rách chảy xuôi thanh âm. Tư đồ Huy Diệu tuyệt địa kiến tạo thuật hoàn mỹ vận dụng địa hình, trong đó đường ống thông gió, thậm chí lan tràn đến ngoài ngàn mét vách núi. Cái này trong khu nhà cao cấp, có thể thấy được đèn trong bên trong nhân công trên hành lang ngũ thải thạch nhũ. Nhưng nghe được tí tách rơi xuống nước âm thanh, Xích Khôi ngồi tại cái này trong sân, vuốt vuốt thái âm ngọc tịnh bình, chân chính Xích Khôi chết đi, khiến cho cái này tàn phá thần binh trở thành vật vô chủ. Mà hắn chỉ cần nhỏ máu, liền có thể thu hoạch được nhận chủ, nhỏ nhắn xinh xắn mà Thương Bạch Tông chủ ngồi đối diện hắn, nằm ở lạnh buốt trên bàn đá. Địa, khụ khụ, giáo chủ, ta cảm giác được mình không chịu được lâu, ta thân thể đang tại khô héo. Ta lại cảm thấy mình giống như bị vô số nhìn không thấy dây trói buộc. Mong muốn thanh ta kéo tới địa phương nào, có lẽ liền là ngài trong tay cái bình. Xích Khôi còn đang suy tư, hắn đang nghĩ, nếu nói mình lấy quán đỉnh chi thuật đem Vu Hành Vân cưỡng ép cất cao, đột phá siêu phàm, sau đó lại để nàng nhỏ máu cái này Thái Âm Ngọc Tịnh Bình, phải chăng có thể tự cứu? Nhưng ở trong đó vẫn tồn tại vấn đề, đó chính là Vu Hành Vân cùng Bạch Đào Hoa khác biệt. Nàng bản thân cũng không phải là siêu phàm, có thể hay không dựa vào quán đỉnh đột phá? Với lại nàng bây giờ thân thể có thể hay không tiếp nhận quán đỉnh? Giáo chủ, ngài còn có gì cần ta làm sao? Hạ Cực lắc đầu, Vu Hành Vân lộ ra hơi cười. Cái kia xin ngài nhớ kỹ ngài cho ta hứa hẹn. Hạ Cực kịp phản ứng, sau đó hỏi, theo ta được biết, ngươi cùng Tiêu Dao Vương nhận biết bất quá nửa năm a. Vì sao trước khi chết nhất định phải vì dạng này một cái nam nhân nói hộ? Vu Hành Vân suy nghĩ một chút, gục xuống bàn, như nói mê lầm bầm. Có lẽ nửa năm này chính là ta đời này yêu cầu xa vời thời gian. Khát nước 3 ngày đã uống một bầu. Ta đã thỏa mãn, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra ngọt ngào cười. Tiêu Dao Vương người này đần độn, bình thường vụng trộm giấu giấu, giả bộ như cái gì cũng không biết, nhưng kỳ thật đã miễn cưỡng vào đỉnh cấp độ. Hắn còn tưởng rằng người khác nhìn không ra, thật là khờ hồ hồ. Hì hì, nhưng cái này thì có ích lợi gì chỗ đâu. Cái thế giới này cường giả chân chính, xưa nay không quan tâm giang hồ cái gọi là đỉnh cấp cao thủ. Tiêu Dao Vương hắn thật rất tốt. Hắn sẽ ở sáng sớm thúc giục ta đi trên đường mua thịt bao. Vậy hội lôi kéo ta cùng một chỗ cải trang cách ăn mặc, lén lút đi trên đường phố ăn mì sợi, bởi vì hắn sẽ biết sợ người khác mắng hắn. Có đôi khi muốn ăn tối, hắn còn hội hào không nói đạo lý mà đem ta từ trong chăn kéo lên. Ta cho tới bây giờ không nghĩ qua ta như vậy đầy tay huyết tinh, lòng mang oán hận ma nữ còn có thể vượt qua loại ngày này. Hạ Cực ngạc nhiên nói, chỉ những thứ này? Vu Hành Vân chậm rãi nhắm mắt lại, lộ ra ngọt ngào, nhớ lại cười, ngài sẽ không lý giải. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.